Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xe dừng lại, chuyện đầu tiên Dư Ôn làm đó là nhanh chóng vọt xuống. Quý Nam Uyên đã ngủ được 2 tiếng nên tinh thần trở nên sảng khoái. Sau khi anh xuống xe cũng tiện tay cầm lấy hành lý của Dư Ôn rồi theo sau đám sinh viên vào nhà nghỉ trên núi. Hôm nay Dư Ôn mặc quần dài vì cô lo lắng trên núi có đủ loại sâu bọ gì đó nên không dám mặc quần đùi. Chính là cô hoàn toàn không nghĩ tới trên xe sẽ gặp được Quý Nam Uyên. Càng không nghĩ tới, Dư Ôn cúi đầu nhìn quần lót bên trong, vừa xấu hổ vừa tức giận mà lấy khăn giấy lau khô đê, em mờ thủy ở mặt trên. Lúc này mới an tâm chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi đi giáo viên đã chia xong hai người một phòng. Dư Ôn ở chung với Khổng Tiện Nghi. Lúc này Khổng Tiện Nghi đang cầm chìa khóa, giúp Dư Ôn ký tên. Quý Nam Uyên đứng trước cửa nhà nghỉ, phía sau lưng đeo một cái bao lô leo núi cực kỳ to. Không biết là bên trong đựng cái gì. Dư Ôn đi vọc qua người anh, lại bị anh kéo lại. Làm gì? Vì bất ngờ nên cô đã đẩy anh ra. Quý Nam Uyên đưa tới một cái bình nhỏ, ngừa côn trùng, không cần. Dư Ôn hất cằm hừ lạnh một tiếng rồi đi qua trước mặt anh một cách rất là kiêu căng. Khóe môi Quý Nam Uyên hơi cong lên, anh bỏ đồ vật vào túi rồi xoay người cầm ba lô lên lầu. Dư Ôn đi vào trong liền gặp Khổng Tiện, những nữ sinh khác đều có nam sinh hỗ trợ. Chỉ còn lại Dư Ôn và Khổng Tiện Nghi đối diện với mấy dương hành lý trên mặt đất. Hành lý của Khổng Tiện Nghi rất nhỏ, còn của Dư Ôn so với hai người cộng lại còn to hơn nhiều. Sao lại thế này? Quý Nam Uyên không giúp cậu xách hành lý hả? Khổng Tiện Nghi khiếp sợ hỏi. Biểu tình này y hệt như lúc thấy cái vali siêu cấp to bự của Dư Ôn. Anh ta là cái gì mà phải giúp tớ xách? Tuy trong lòng Dư Ôn có chút hụt hẫng nhưng vẫn cau mày dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình nhấc vali từng bậc lên cầu thang. Chậc, hay là cậu đứng đây đợi chút đi. Tớ đem hành lý lên trước rồi lại xuống giúp cậu. Khổng Tiện Nghi nhanh chóng cầm lấy hành lý của mình lên phòng. Dư Ôn thì mới xách vài bước đã chịu không nổi. Một thân đầy mồ hôi, cánh tay nhức mỏi, cô đứng tại chỗ nghỉ ngơi. Sẵn tiện mở một viên kẹo sô-cô-la, mới vừa bỏ vào trong miệng thì trên đỉnh đầu bỗng hiện xuất hiện một bóng người. Hàm răng cô bị người ta cạy mở, viên sô-cô-la bị một đầu lưỡi ấm nóng cướp mất, trước khi rời đi còn mút mạnh môi cô một cái. Dư Ôn kinh ngạc trừng lớn mắt, chờ đến khi người nọ rút về mới thấy đó là Quý Nam Uyên. Anh đưa đầu lưỡi ra liếm liếm khóe môi. Cái này coi như là thù lao. Dư Ôn nức giận đến nói không nên lời. Quý Nam Uyên duỗi tay cầm lấy hành lý của cô, nhẹ nhàng xách lên lầu. Khoan, Dư Ôn cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhanh chóng đuổi theo. Quý Nam Uyên cầm hành lý to như vậy còn đi nhanh hơn cô. Lúc Dư Ôn đuổi tới nơi thì anh đã dừng lại, nghiêng đầu hỏi, phòng nào? Khổng Tiện Nghi vừa vặn từ trong phòng đi ra. Cô cười tủm tỉm rồi đem chìa khóa giao cho Quý Nam Uyên. Vô cùng ân cần mà chỉ vào phòng 203 nói. Phòng đó, Khổng Tiện Nghi, cậu bị cái gì vậy? Tự nhiên đưa chìa khóa cho anh ta. Dư Ôn nhăn mặt, không phải anh ấy muốn cất hành lý giúp cậu sao? Khổng Tiện Nghi bày ra vẻ mặt vô tội. À, tớ phải đi xuống dưới mua chút đồ. Đi trước nha. Quý Nam Uyên mở cửa phòng 203, đem hành lý cất vào trong. Sau đó nghiêng đầu nhìn Dư Ôn còn đang đứng ngoài cửa. Không vào sao, anh đi ra đi. Dư Ôn tỏ vẻ phòi bị với Quý Nam Uyên. Anh dựa người vào cửa, lộ ra nụ cười vô cùng quyến rũ. Sợ anh thao em ở đây. Cách chương.